Tiếng khó câm hồn, phần 2, tác giả Trường Lê. Ký ức, chap 63, vết bẩn. Bà Siêm đưa tay nhận lại cái lọ thủy tinh từ Phú rồi khẽ đáp. Là vì chỗ vàng bên trong lọ. Yến nói. Vàng vàng ư, đúng rồi, khi nãy bác tả về lá bùa, cháu có nghe thấy bác nói phần giữa của rễ cây được bọc vàng, giờ mới chú ý không thấy vàng đâu cả, nhưng tại sao bác lại làm vậy? Bà Siêm im lặng chưa dám nói, Phú nhìn sang bên hai chiếc giường, nhìn tiếp người phụ nữ khốn khổ đang ăn năn, hối hận với những gì mình đã làm. Phú thay bà Siêm trả lời câu hỏi của Yến. Là vì bác ấy quá khổ, không có tiền chính, vì vậy vạn bất đắc dĩ đã liều mạng đào cái lọ lên để lấy vàng bên trong lọ, do đó sự việc mới thành ra thế này. Bà Siêm phủ phục cục đầu xuống đất, nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Là do tôi ngu dại, nhìn chồng con sau một năm trời mới có thể tỉnh lại mà ăn uống được một chút, mà trong nhà chẳng còn gì, số tiền cô lài cho cũng chỉ cầm cự được 2 tháng. Bố con nó tuy tỉnh nhưng người vẫn rất yếu, tôi chỉ muốn có chút tiền để mua thứ gì đó ngon ngon bồi bổ cho hai bố con nó mà thôi. Nhưng gia đình tôi kiệt quệ đến mức này thì làm gì có ai cho vay, cho mượn gì nữa, những ai cho thì người ta cũng đã cho rồi. Nhìn chồng đói, con đói, trong đầu tôi chợt nghĩ đến chỗ vàng bên trong cái lọ. Tôi đã đào nó lên, bóc lấy vàng đem đi mua thức ăn bát cháo thịt con bé Diễm ăn giờ ngày hôm đó. Chính là thịt tôi dùng tiền bán vàng đem đi mua mà nào cũng có được bao nhiêu đâu. Chỗ vàng ấy người ta cũng chỉ trả cho tôi được mấy trăm nghìn. Cháo còn chưa ăn hết, cả hai bố con đã lại nằm liệt giường, sao tôi không chết quách đi cho rồi, hư hư hư. Vừa nói, bà Siêm vừa đập đầu xuống nền nhà, Phú vội vã ngăn bà ta lại. Phú giữ chặt bà Siêm, Phú nói. Bác phải bình tĩnh lại, chúng cháu hiểu tại sao bác lại làm như thế. Ma quỷ có lẽ rất đáng sợ, nhưng không có điều gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy người thân của mình đang chết dần đi theo từng ngày. Nếu là cháu cũng không có lựa chọn nào khác. Bây giờ ngay cả bác cũng không thiết sống nữa thì chồng bác, con gái bác sẽ phải làm thế nào đây? Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, cháu tin là như vậy. Bà Siêm mếu máo. Cô, cậu không trách tôi sao? Mọi người tốt với tôi như thế mà khi nãy tôi còn muốn cầm dao chém mọi người, hu hu hu. Yến an ủi bà Siêm. Đúng là lúc đó cháu cũng rất sợ, cũng rất giận bác nữa, nhưng khi nghe câu chuyện bác kể thì cháu đã hết giận rồi. Chỉ có điều, cháu vẫn chưa hiểu tại sao bác lại dụ chúng cháu đến đây. Bác vẫn còn điều gì khó nói phải không ạ? Bà Siêm thấy thật hổ thẹn khi đối mặt với Yến và Phú, bà Siêm trả lời. Đêm ngày hôm qua, cũng vào tầm nửa đêm như thế này, lúc đó bác đang trải chiếu nằm dưới đất thì con bé Diệp nó ngồi bật dậy, tưởng con tỉnh lại bác chưa kịp mừng thì nó xõa tóc rồi cười phá lên. Điệu cười của nó ghê rợn lắm, nó chỉ tay vào mặt bác rồi nói nó thèm ăn thịt mờ à, mà không phải thịt lợn, thịt bò hay thịt gà gì cả thịt, mà nó muốn ăn là thịt người biết người đang nói không phải con gái mình. Bác lại lục van xin nó tha cho con bác, nhưng nó nói nếu không dẫn người đến cho nó thì nó sẽ ăn thịt chồng bác, sau đó sẽ tự ăn thịt chính mình. Lúc đó bác biết gia đình bác gặp họa thật rồi. Mấy ngày trước bác cũng đã nghĩ việc cha con nó đổ bệnh là vì bác đào cái lọ đó lên. 3 ngày trước bác có nhờ người gọi cho cô lài, nhưng không gọi được. Tới đêm qua bác sợ quá, cả đêm không dám ngủ. Nó ngồi dậy nói xong mấy câu đó, thì lại nằm vật ra giường mê man. Bác chỉ còn một cách lặn lội sang bên Hải Phòng tìm nhà cô lài cầu cứu, nhưng cô lài không có nhà. Trong đầu bác lúc ấy tuyệt vọng đến cùng cực, cho tới khi các cháu nói sẽ đến đây giúp bác, lúc đó bác mới nảy ra ý định dùng các cháu để cứu lấy gia đình. Mình bác thật khốn nạn. Ngay từ lúc trên xe, bác liên tục nghe thấy điệu cười của nó. Nó muốn bác dẫn bọn cháu về nhà xê ho, cho bác xin lỗi. Đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng theo bà Siêm, con ma đã nhập vào con gái bà ta trước đó. Sau khi Kim đẩy Yến và Phú ra bên ngoài, cánh cửa đã đóng sập lại, bên trong không có tiếng động nào phát ra ngoại trừ ánh đèn dầu đang cháy bỗng tắt ngúm tới khi mở được cửa. Lao vào trong, Phú thấy Kim nằm trên nền đất bất động. Con gái bà Siêm dù ngồi trên giường nhưng cũng gục xuống ngay sau đó. Ít phút sau con gái bà Siêm tỉnh lại. Với cách nói chuyện của nó, có vẻ như nó không giống người bị ma nhập. Bản thân bà Siêm cũng thốt lên rằng con gái bà ấy đã trở lại bình thường. Cái lọ thủy tinh mà bà Siêm đưa cho Phú khi nãy cũng không có gì kỳ lạ. Mặc dù bên trong lọ là bào thai đã bị luyện thành bùa phép ma quỷ gì đó, nhưng nếu nó đáng sợ như lời bà Siêm kể, thì hiện tại chắc chắn cả Phú và Yến khó mà bình an vô sự. Phú nghĩ trong đầu, nếu con gái bà Siêm không còn bị ma ám thì con ma đó giờ đang ở đâu? Phú bất chợt rùng mình khi Yến hỏi. Anh Phú, vậy còn chị Kim thì sao? Chị ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, em lo lắm. Phú quay đầu lại nhìn Kim nãy giờ vẫn đang nằm trên tấm áo mưa bất động. Trên người Kim không có vết thương nào, hơi thở vẫn đều. Chỉ có điều không hiểu tại sao Kim lại bất tỉnh. Phú khẽ kéo tay Yến về phía gần mình, Phú nói. Không phải như thế chứ? Yến hỏi. Có chuyện gì hả anh? Phú không muốn nói ra vì sợ Yến sẽ hoang mang, nhưng ngoài suy nghĩ, vừa hiện ra trong đầu, Phú không có lời giải thích nào thỏa đáng hơn. Con ma đó có khi nào đăng nhập vào Kim không? Thấy Phú vẫn im lặng, Yến hỏi tiếp. Anh Phú, anh sao vậy? Phú giật mình, mồ hôi khẽ chảy từ trên trán xuống, Phú ấp úng đáp. Anh không sao. Kim chỉ bị ngất đi thôi, có thể khi nãy giò ngã đập đầu xuống đất, em đừng lo. Chị ấy sẽ tỉnh lại khi trời sáng, anh sẽ tìm cách đưa bọn họ tới bệnh viện. Nghe Phú nói, Yến phần nào cũng thấy yên tâm. Cũng đã hơn một giờ sáng, bà Siêm vẫn ngồi túc trực bên cạnh chồng và con gái. Yến thì khẽ ngồi dựa vào Phú chờ đợi thời gian trôi đi. Còn Phú, sau khi nghe xong câu chuyện của bà Siêm thì không rời mắt khỏi Kim một phút nào. Phú chầm chầm nhìn Kim mặc dù Kim vẫn đang mê man chưa tỉnh lại. Tinh! Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi điện thoại Phú bất chợt có tin nhắn. Phú cũng không biết ai lại gửi tin nhắn cho mình vào giờ này. Phú nghĩ có thể là tin nhắn của mẹ mình, vì nếu ở bên Đức thì bây giờ mới là 8 giờ tối. Nhưng cũng không hợp lý lắm, vì bố mẹ Phú cũng biết hiện ở Việt Nam đang là đêm về sáng, bình thường họ sẽ không nhắn tin hay gọi điện vào giờ này. Khẽ cựa mình lấy điện thoại, Phú mở ra xem, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ vừa nhắn tin. Mất khoảng một giây định hình, Phú nhận ra đó là số điện thoại của bác Tài đã chở bốn người bọn họ từ Hải Phòng đến đây. Mở tin nhắn ra, Phú khẽ đọc. Khi nào về nhớ gọi tôi đấy nhé, bất kể khi nào tôi cũng đến đón cả nhà được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua khá nhiều chuyện rắc rối, nên Phú quên bẵng đi mất mình bác Tài lái taxi. Phú nói với Yến. Có thể gọi được xe rồi. Yến ngồi dậy hỏi. Thật hả anh? Phú gật đầu. Ừ, là bác Tài khi nãy nhắn tin nói, nếu chúng ta muốn về thì cứ gọi bác ấy bất kể lúc nào, mặc dù như thế này hơi phiền đến người ta một chút, nhưng để anh gọi anh sẽ nói với bác ấy mình trả thêm tiền, biết đâu bác ấy đồng ý. Phú bấm số điện thoại gọi luôn. Nhà bác tài xế lái taxi đã hơn một giờ đêm, cũng chỉ mới về nhà mới đây. Nhắn tin cho Phú xong thì bác Tài định đi ngủ, còn chưa kịp nằm thì điện thoại báo chuông. Vợ bác Tài nghe thấy chuông điện thoại thì hỏi. Giờ này mà còn ai gọi nữa? Bác Tài đáp. Không biết, có khi là khách thì sao, làm cái nghề này thì giờ nào mà chẳng là giờ làm. Người vợ chép miệng. Thôi, anh đừng có nghe, vừa chạy từ Hải Dương về, tắt máy đi ngủ đi cho đỡ mệt. Bác Tài nói. Ừ thì để anh xem là ai gọi, nếu khách quen thì phải đi, còn số lạ thì thôi. Đi lại chỗ sạc điện thoại, vừa cầm máy lên, bác Tài mừng hớn hở. Là, khách VIP khách khi nãy bo anh 500.000 đấy, để anh nghe biết đâu mai lại có quốc khách ngon. Alo, bác Tài nói vào trong điện thoại. Bên kia đầu dây Phú nói. Bác lái taxi phải không ạ? Giờ bác có thể quay lại xã Cổ Bì đón chúng cháu được không? Bác Tài giật mình. Sao cơ? Bây giờ á? Ui mẹ ơi, bác vừa về đến nhà xong hay là để sáng mai tầm 7 đến 8 giờ bác sang được chứ? Phú đáp. Nếu bây giờ bác đón chúng cháu, ngoài tiền xe, cháu sẽ trả thêm cho bác 2 triệu nữa. Chúng cháu đang có việc gấp cần đi ngay. 2 triệu? Cậu không đùa đấy chứ? Vâng, chỉ cần bác đi đón chúng cháu ngay bây giờ. Được, được rồi, tôi đi ngay đây đợi đó. Tắt máy, bác Tài nói với vợ. Em ở nhà ngủ nhé, anh chạy sang Hải Dương đón khách. Người vợ khuyên chồng. Hay là thôi hả anh, em thấy nó cứ làm sao ấy, em thấy lo anh ở nhà đi anh. Bác Tài cười. Ngoài tiền xe ra tụi nó, còn trả anh thêm 2 triệu nữa đó. Mấy đứa này toàn đội con nhà giàu, chúng nó cũng lịch sự, nó năng lễ phép lắm, nhìn có học thức, chứ không phải bọn đầu trâu mặt ngựa đâu anh đi được mà. Hiếm lắm mới bắt được khách như này, tranh thủ kiếm thêm chút tiền cho con nó ăn học, mà bắt được mối khách ngon sau mình cũng có thu nhập. Em ngủ đi, đừng lo cho anh đến nơi anh nhắn tin cho em yên tâm. Thôi, anh đi đây. Chồng nói vậy, người vợ cũng không dám cản hơn một giờ đêm, bác Tài lên xe, bật đèn kiểm tra lại vài thứ trước khi nổ máy. Quay đầu nhìn về ghế sau, bác Tài giật mình khi nhìn thấy ở ghế sau nơi ba người Yến, bà Siêm và Kim ngồi, khi nãy có vết gì đó đen đen bám vào da nệm ghế. Nhoài người ra sau, quệt tay xem đó rốt cuộc là thứ gì, đưa lên mũi người người bác Tài nhăn mặt. Bố khỉ, hóa ra cái mùi tanh tanh mình ngửi thấy khi chở chúng nó là từ cái này, mà cái chết tiệt gì đây. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.